Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 324, góc truyện audio.com, ai cũng ca dám lên chen ngang, đến bạn thân từ nhỏ lớn lên với anh ở bên cũng bảo trì sự trầm mặc, họ quá hiểu Mộ Nguyệt Sâm, dao trong lòng một khi đến cầm lên, ca ai có thể khuyên anh thả xuống. Nhưng lúc này, thứ anh giết ca phai chỉ là tim cô, mà còn là tim mình. Hạ Băng Khuynh ca kích động thêm nữa, cô nhìn anh, mắt đầy lệ, nhưng cô chỉ là hít sâu, ca khóc. Chúng ta cứ thế kết thúc rồi. Dường như cách ở thế kỷ, Mộ Nguyệt Sâm nhắm mắt môi mỏng nhả là hơi, đúng kết thúc R, đờ si, Hạ Băng Khuynh khó chịu đáp một chữ, vậy em ca có gì để nói nữa, quay ân, cô kéo bước chân, loạng choạng ra ngoài. Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, rất đau khổ, đến thở cũng đau, lòng như bị lăng chì xẻ vô số miếng thịt máu chảy ròng ròng, cô ca muốn nhìn, cũng ca dũng cảm tiếp tục nhìn, con đường thia si mắt cô căn bản nhìn ca rõ, chỉ bước nông bước sâu đi ra ngoài. Cô ca biết đi đến đâu, bên ngoài trời đã tối. Cô chỉ vô thức mà đi, dù STAC mắt cũng là đen tối, dù đi đâu cũng là đen tối cùng tuyệt vọng nuốt trùng. Ánh sáng sẽ ca đến nữa, Băng Khuynh Tiêu Nhân chạy theo, Quý Thu nghĩ nghĩ cũng chạy theo, nến trên bánh chưa động đến, điều ước sinh nhật tuổi 20 cũng chưa ước. Hai ông bà Mộ ra thở dài rời đi, họ ca nghĩ duyên phận đẹp V lại trở thành như V, trong đó xảy ra chuyện gì họ ca biết, chỉ cảm thấy tiếc. Hạ Vân Khuynh đứng trên lầu hai đỏ mặt, cô ca biết thời gian ngắn V, mà tình cảm của em gái với Nguyệt Sâm lại sâu V, cô thật ca ngờ, xuất phát điểm của cô thật sự là muốn tốt cho em. Bằng bằng thiệt sự M, N nghĩ S nhưng dịch chuyện đọc chuyện sợ nhất thể loại lại, hại ân mà còn nghĩ mình vô tội, ý kiến riêng M. N cứ đọc vui mặt cười. Nguyệt Sâm, Quản Dung Khiêm muốn mở miệng kêu anh đuổi theo, Cố Quân Thụy và Ôn Nhã Liên ở bên lắc đầu, kêu đừng nói, vì ca có tác dụng, nói xong tim chỉ khó chịu hơn mà thôi, với tình của Nguyệt Sâm sẽ ca đuổi theo. Mộ Nguyệt Sâm mặt ca biểu cảm rút tay khỏi tay Ôn Tử Tích đi về một hướng nào đó. Tuy anh ca biểu hiện gì, nhưng họ biết vết thương lần này, ai cũng ca thể động vào. Tất cả mọi ân ca đi theo, sảnh dần vắng, lông mày của quản gia đầy bi thương. Mộ Nguyệt Bạch thả ly rượu đi ra ngoài, hai tay bỏ túi, nhìn cô giá ở phía xa, trong mắt có tia mất mát cùng hối hận. Tôi còn phiền lòng ai ra tay độc ác V, thì ra là anh, hèn gì hoàn thành một cách đẹp mắt như V. Sau lưng có giọng nữ châm biếm truyền đến, Mộ Nguyệt Bạch ca quay đầu, Khương Viên Yêu Nhã đi đến bên anh, nhìn mặt nghiêng của anh. Nhiều năm V, trong lòng anh vẫn hận em trai mình như V. Ca để nó đạt đờ si tình yêu thật sự, anh ca lẽ sẽ vui vẻ ết. Mộ Nguyệt Bạch mang nụ cười vui vẻ, anh đến gần tai Khương Viên, ôn nhu nói. Đúng tôi vui, khiến Mộ Nguyệt Sâm sống đau khổ, là điều vui nhất đời tôi. Tất cả M, N đều là con cờ của anh, tùy anh bày bố, cô gái vô tội đó, tối nay vì anh mất tất cả, là vì thành toàn cho hận ý biến thái của anh đối với Nguyệt Sâm, Mộ Nguyệt Bạch, anh hết thuốc chữa rồi, thần tiên cũng ca cứu nổi, đợi xuống địa ngục đi. Khương Viên tức giận đẩy mặt anh, đạp cao gót rời đi. Nhớ năm đó, Mộ Nguyệt Bạch cũng là mỹ thiếu niên đẹp trai như ánh dương, từ sau năm đó tất cả đều thay đổi R. Trên đường vắng lặng, Hạ Băng Khuynh cứ ù cạc bước đi. Tiêu Nhân luôn ca nói gì đi bên cô, xe Quý Thu ở sau cách một đoạn từ từ lái theo. Cách chương.